Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 971, Thần Bí Bóng Người. Đạo Thiên Đình, canh thứ 7, nghe được câu này, phía dưới địa phủ, còn lại Diêm La, toàn cũng nhịn không được gấp nhíu mày. Trong mắt nhất thời lóe qua một tia giật mình ý, sắc mặt cũng là biến cực kỳ ngưng trọng. Đệ cửu trọng thiên hoàng kim lệnh bài. Cái này sao có thể? Cái kia các thứ, đối phương tìm được. Giờ phút này, lớn như vậy địa phủ chủ thời không? Theo hai đại thời không cường giả, kịch liệt giao thủ, tứ phương không gian, càng là bắt đầu đứt thành từng khúc, ẩn có phá nát dấu hiệu. Tất cả địa phủ Diêm La, tức thì bị cái này một màn trước mắt, hoảng sợ sắc mặt tràn đầy trắng bệch, toàn thân cao thấp đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vị kia địa phủ đệ nhất phán quan Mã Diện, càng là nhìn lấy cái kia đạo ẩn vào trong bóng tối bóng người. Trong cặp mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ngốc trệ, căn bản không thể tin được. Trên đời này, ngoại trừ cái kia nam nhân bên ngoài, lại còn có người có thể cùng bọn hắn địa phủ đệ nhất Diêm La giao thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nếu không phải nơi này chính là địa phủ, bọn họ địa phủ đệ nhất Diêm La chiếm cứ được trời ưu ái ưu thế. Nếu không, thật sự có khả năng không địch lại trước mặt tôn này cường giả bí ẩn. Theo giao thủ càng ngày càng nghiêm trọng, Thiên Cự trên mặt cũng hơi hơi lóe qua một tia cố hết sức, một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu trong nháy mắt liền từ trên trán rơi xuống. Mà thấy cảnh này, đạo này ẩn vào trong bóng tối thần bí bóng người nhất thời lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy một cỗ khinh thường chi ý, thản nhiên nói: Thiên Cự, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Sau một khắc, đạo thân ảnh này hóa thành tuổi xuân đang độ chi thế, huy hoàng thiên uy từ hắn trên người nhất thời tràn ngập ra, khí tức kinh khủng làm cho địa phủ tòa này chủ thời không lúc này nhấc lên một trận ngập trời rung động ý. Một trường vỗ phía dưới, đạo này thần bí bóng người trong mắt càng là lóe ra không hiểu tự tin, tựa hồ rất có tự tin dùng một trường này triệt để cầm xuống địa phủ đệ nhất Diêm La Thiên Cử. Thế mà sự thật lại là ngược lại, ngay tại một trường kia sắp bao phủ Thiên Cự thân thể cao lớn lúc, một bản sổ sinh tử mang theo vô cùng vô tận tang thương chi khí bỗng nhiên xuất hiện, càng đem một trường này ngăn cản trở về. Hoảng sợ lực phản chấn lúc này bức lui đạo này thần bí bóng người. Tốt ngươi cái Thiên Cự, không nghĩ tới đem sổ sinh tử lực lượng lại lĩnh ngộ được đến tầng thứ này, xem ra không bao lâu ngươi liền có thể bước vào thần cổ bá chủ. Nhưng thần bí bóng người tựa hồ cũng có chỗ dự liệu được lại là loại kết quả này, hắn lập tức liền thu hồi một thân khí thế, đêm tối phía dưới chắp hai tay sau lưng sừng sững ở địa phủ chủ thời không phía trên, lẳng lặng nhìn cùng hắn mặt đối mặt Thiên Cự. Mà Thiên Cự thấy đối phương thu tay lại, cũng là lập tức chắp hai tay sau lưng, đứng ở đối diện, nhàn nhạt trả lời một câu, bất quá là hơi có tâm đắc, cho dù bước vào thần cổ bá chủ, cũng bất quá chỉ là một con kiến hôi. Nghe được Thiên Cự câu nói này, cái kia đạo thần bí bóng người, lúc này sửng sốt một chút, trong ánh mắt càng là lóe qua một tia ngạc nhiên. Tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, Thiên Cự tôn này địa phủ đệ nhất cường giả lại sẽ nói ra loại này cảm khái. Mênh mông năm tháng bên trong, hắn cũng coi là cùng địa phủ quen biết đã lâu, càng rõ ràng Thiên Cự tính cách, từ trước đến nay cao ngạo đến cực hạn, cho tới bây giờ đều chỉ có lên như diều gặp gió, không đem thiên địa này thế gian bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng hôm nay, lại nói ra thần cổ bá chủ, lại cũng là con kiến hôi. Đây là, có ý tứ, Thiên Cự, ngươi cũng giác ngộ như vậy, ta cũng không làm khó các ngươi địa phủ. Vẫn là lúc trước câu nói kia, chỉ là đạo này thần bí bóng người, chính theo hướng xuống nói tiếp, có thể lời nói còn không có toàn bộ nói xong, liền trực tiếp bị Thiên Cự một miệng đánh gãy. Không có khả năng, thần bí bóng người, ngoặc kép, giờ khắc này, thần bí bóng người, nhất thời ngây ngẩn cả người, vừa mới còn một chút biến mất sát ý, này lại lần nữa bị Thiên Cự ba chữ này, cho chọc giận đi ra, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Sau một khắc, thần bí bóng người, cắn răng thật chặt, ánh mắt vô cùng băng lãnh, thẳng nhìn chằm chằm Thiên Cự âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi địa phủ, cho dù nắm giữ 10 bản sổ sinh tử, có thể cùng chúng ta đạo thiên đình cường giả đối nghịch, là không có kết cục tốt, có thể đối mặt thần bí bóng người uy hiếp, Thiên Cự cũng vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu lời nói. Nếu như không phục, các ngươi đạo thiên đình, đều có thể cùng ta địa phủ khai chiến. Lập tức, càng là lời nói xoay chuyển, ngữ khí bắt đầu biến vô cùng cường ngạnh, lạnh như băng nói, nhưng ta Thiên Cự vẫn là câu nói kia, muốn ta địa phủ, không thu các ngươi một đời kia tu sĩ, chết đi linh hồn, si tâm vọng tưởng, ngươi, trong chốc lát, đạo này thần bí bóng người, một đôi băng lãnh trong đôi mắt, đều có thể phun ra hỏa diễm. Nếu như hắn có thể một miệng liền đem Thiên Cự ăn, hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nhưng nơi này là địa phủ thời không, cho dù lai lịch của hắn đồng dạng vô cùng kinh thiên, không vì ngoại giới tu sĩ biết, nhưng mặt đối với địa phủ vẫn là hơi có vẻ bất lực. Nhưng hắn không nghĩ tới Thiên Cự thái độ lại cứng rắn như thế, một chút không cho nàng nửa phần mặt mũi. Hắn vốn cho rằng Thiên Cự sẽ xem ở hắn đến từ đạo thiên đình phân thượng, có thể làm cho mở một con đường. Có thể hiện tại xem ra, căn bản không có một tia thương lượng có thể nói. Hắn theo ngàn vạn năm tương lai mà đến, càng là đến từ một đời kia thế lực cường đại nhất gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạo thiên đình. Ngàn vạn năm về sau tương lai, tu luyện văn minh sớm đã phát triển đến càng thêm cường thịnh thời kỳ, truyền thuyết cấp thế lực cũng chỉ có thể tại hàng tại bọn họ đạo thiên đình phía dưới. Nhưng hết lần này tới lần khác, địa phủ lại là một cái trường hợp đặc biệt. Mặc dù tồn tại ở quá khứ thời không, nhưng đối với tu sĩ ước thúc, lại là dường như vâng mệnh trời đồng dạng. Vô luận là đi qua, hoặc là tương lai, bất luận cái gì thời không tu sĩ, một khi chết đi, chỉ cần này linh hồn vẫn còn ở đó, liền nhất định phải tiến về địa phủ. Mà một khi thực sự nhập địa phủ, liền sẽ trở thành địa phủ bên trong khôi lỗ. Không có địa phủ thập đại Diêm La mở miệng, vĩnh thế đều chỉ có thể như thế. Cho dù là bọn họ lời nói thiên đình bên trong tu sĩ, cũng tránh không được kết quả này. Như ấn thực lực, bọn họ lời nói thiên đình muốn so địa phủ mạnh lớn rất nhiều. Hắn bực này tiên cổ bá chủ đỉnh phong tồn tại, tại nói ở trong thiên đình cũng chỉ có thể xếp tại trước ba đạo thiên đình cường giả chân chính, chính là hai vị thần cổ bá chủ. Trong đó bọn họ lời nói thiên đình đạo chủ càng là tại mênh mông trong năm tháng nghịch thiên chứng đạo, sớm đã trở thành độc bá đại đạo tồn tại, bước vào đến thần cổ bá chủ đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không làm gì được địa phủ. Chính là bởi vì địa phủ nắm giữ cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo, tướng cùng cấp bậc tu hành sản phẩm, vốn để đạt tới thần cổ bá chủ đỉnh phong, đã sớm không đem chủ thiên địa thế giới thiên đạo để ở trong mắt. Có thể hết lần này tới lần khác, địa phủ có được 10 bản sổ sinh tử. Nhưng bây giờ, hắn thật sự có chút không hiểu rõ. Địa phủ tình nguyện đối một đời kia chủ thiên địa thế giới tu sĩ mở ra một con đường, lại đều không đối bọn hắn đạo thiên đình khó đánh chúa tể ngàn vạn năm về sau. Chủ thiên địa thế giới bọn họ, chẳng lẽ còn không bằng quá khứ thế giới tu sĩ? Trong chốc lát, nhìn lấy thiên cự như trước vẫn là một bộ không nhúc nhích bộ dáng thần bí bóng người, nhất thời lần nữa lửa bốc tăng lên lên, trong mắt băng lãnh, dường như có thể đem cả tòa địa phủ chủ thời không đều muốn đóng băng. Thiên cự, người thật không cho ta đạo thiên đình mặt mũi này, vẫn là nói các ngươi địa phủ đã cường đại đến không nhìn hoàng kim cửu long phách, nhưng đối mặt thần bí bóng người đủ loại uy hiếp, thiên cự như trước vẫn là như vậy không mặn không nhạt trả lời một câu. Như nếu như có ý, ngươi có thể để Sở Hiên Viên đến đây gặp ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.